Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 221. Tóc bạc nhưng mặt hồng hào tiểu thân vương. Trở lại Lê Trang, Thủy Mẫu cùng Thiết Vô Cùng liền đầu tiên ra đón. "Chủ nhân, chủ nhân, những cái kia Sa Na người toàn thân đều là ta đồng loại hương vị." Thủy Mẫu đung đưa thân thể mềm mại nói, đoạn thời gian gần nhất tại Lê Trang cơm nước phi thường tốt. Gia hỏa này rõ ràng mập một vòng lớn, cảm giác bay ở không trung động tác đều vụng về rất nhiều. Thiết Vô Cùng cũng nói ra, ta hoài nghi bọn hắn giống như ta, cũng là tà dị biến hóa thành người. Các ngươi đồng loại ở giữa, cũng không thể phân biệt tinh tường sao? Cao Lê hỏi, chúng ta đều đã biến hóa thành người. Chỉ có thể mơ hồ cảm ứng, cũng rất khó phân biệt tinh tường bọn hắn đến tột cùng là bị tà dị xâm nhiễm. Vẫn là cùng ta đồng dạng biến hóa. Thiết Vô Cùng nói, đi, đi xem một chút, Cao Lê nói. Cao Lê coi là, những cái kia Sa Na người sẽ là một bộ hung thần ác sát bộ dáng, hoặc là đầy giấy dữ tợn, nhưng mà đợi đến hắn trở lại Lê Trang. Nhìn thấy 5 người thời điểm, Cao Lê còn tưởng rằng bản thân nhìn lầm. Sa Na người, vậy mà như thế thấp sao? Trước mắt 5 người, 4 nam 1 nữ, đều dài lấy một trương mặt em bé, mà lại là loại kia hai mắt thật to rất đáng yêu mặt em bé. Nhìn qua phảng phất vị thành niên, mà vì thủ người đã râu tóc bạc trắng, nhưng cái kia hai mắt thật to manh manh đát. Nhìn qua tựa như là đặc hiệu thợ trang điểm đem lão nhân tóc giả cùng sợi dâu đính vào một đứa bé trên mặt. Nhưng mà lý tính nói cho Cao Lê, nhân gia chính là như vậy, đừng quản nói thế nào, đi trước một lần AA thị giác, xác định đối phương tu vi bình thường, cũng không có cất giấu bất luận cái gì tà dị. Mắt thấy Cao Lê đi tới, một mực bảo vệ ở một bên một cái Chu Yêu nói, vị này chính là chúng ta Đông gia. Cầm đầu cái kia đồng nhan lão nhân vội vàng hành lễ nói, Yến Nam Vương tốt, ta là Sa Na Vĩ An hành tỉnh tổng đốc Nguyễn Duy Vũ thân vương. Cao Lê lập tức hoàn lễ, Nguyễn thân vương tốt. Vị thân vương kia cười nói, tại Sa Na chúng ta quen thuộc xưng hô đối phương tên. Bất quá, Cao Lê lập tức đổi giọng, Duy Vũ thân vương. Duy Vũ thân vương lúc đầu dự định nói, bất quá nhập gia tùy tục, tùy ý Cao Lê xưng hô là được. Lại không nghĩ rằng Cao Lê phản ứng nhanh như vậy. Duy Vũ thân vương nhìn chằm chằm Cao Lê, nói, ta vốn cho rằng, mời Yến Nam vương sẽ là một cái lão giả. Không nghĩ tới, vương gia vậy mà như thế tuổi trẻ a. Cao Lê nói, Duy Vũ thân vương không cần quanh co, ta người này nói chuyện tương đối trực tiếp, thân vương đến ta Lê Trang, chắc hẳn không phải đến hưng sư vấn tội a. Duy Vũ thân vương xấu hổ cười một tiếng, vội vàng khoát khoát tay, nói, tất nhiên không phải, kỳ thật tại ta Sa Na quốc nội, phần lớn người cũng không đồng ý đối vũ quốc động võ. Chỉ bất quá, ta Sa Na cùng ta dị sớm đã ngươi bên trong ta có. Ta bên trong có ngươi, không cách nào cắt đứt, thực không dám giấu giếm. Chúng ta mấy người, chính là Sa Na người cùng ta dị hậu đại. Nói xong, Duy Vũ thân vương nhìn thoáng qua Thiết Vô Cùng. Huyết mạch bên trong liên hệ để bọn hắn cũng phát giác được Thiết Vô Cùng thân phận. Thì ra là, thế. Nào dám hỏi Duy Vũ thân vương, lần này tới ta Lê Trang, cần làm chuyện gì đâu? Cao Lê hỏi, Duy Vũ thân vương nói, thực không dám giấu giếm, ta chuyến này mục đích lớn nhất, là muốn hỏi một chút Yến Nam vương, tương lai nhập chủ Yến Nam thành về sau, dự định như thế nào đối phó giới hạn Sa Na người? Cao Lê hỏi, giới hạn, Duy Vũ thân vương nói, cùng Yến Nam thành giao giới, chính là ta Vĩnh An hành tỉnh. Thì ra là thế, trách không được đâu, nguyên lai là lo lắng Cao Lê đi đoàn diệt a. Cao Lê nói, thân vương không cần phải lo lắng. Ta một mã quy nhất mã. Ta tuyệt đối sẽ không bởi vì trận này chiến tranh mà giận lây sang tất cả Sa Na người. Chiến tranh về chiến tranh, trăm họ quy bách tính. Mà lại, thân vương trước khi tới, chắc hẳn cũng đã được nghe nói ta. Ta là người, người nha, chú trọng một cái hòa khí sinh tài. Chỉ cần các ngươi không đến xâm lấn, ta chẳng những sẽ không đi đụng các ngươi. Chúng ta thậm chí còn có thể khai triển giao dịch nha. Nghe được Cao Lê nói như vậy, Duy Vũ thân vương tấm kia gương mặt non nớt rốt cục hiện ra một tia nhẹ nhõm. Hắn thở dài nói, ai, vương gia ngươi có chỗ không biết. Bây giờ Sa Na sớm đã sụp đổ, hoàng thất suy nhược, rất nhiều vương hầu chiếm cứ riêng phần mình địa bàn, thi triển chính lệnh như là năm bè bảy mảng. Tỷ như nói lần này điều động Sa Na người chiến sĩ, chính là Hà Sai thân vương quân đội. Hà Sai thân vương cùng Tà Dị ở giữa liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Bản thân hắn càng là Tà Dị nữ vương trung thực tín đồ. Hắn đã cuồng nhiệt đến hận không thể đem hắn toàn bộ lĩnh dân đều cải tạo thành Tà Dị. Xin chờ một chút, Cao Lê đánh gãy Duy Vũ thân vương. Duy Vũ thân vương, ý của ngài là dự định ngươi để cho ta giúp ngài diệt Hà Sai thân vương, đúng không? Duy Vũ thân vương biểu lộ lập tức hơi có vẻ xấu hổ. Nói, cũng không phải không thể nói như vậy. Cao Lê cười nói, kỳ thật cái này cũng không có gì. Ta ngược lại ưa loại này đi thẳng về thẳng thuyết pháp. Thân là một người, mọi thứ đều có thể cò kè mặc cả. Thân vương ngài có nhu cầu, ta có năng lực, nếu ngài muốn cho ta giúp ngươi giết Hà Sai thân vương. Chỉ cần ngài có thể giao nổi giá, cũng không phải không được. Duy Vũ thân vương thực tình không nghĩ tới, Cao Lê người vậy mà như thế trực tiếp, đối với loại này cần mưu đồ bí mật sự tình không chút nào che lấp. Cũng không chút nào che lấp bản thân đối kim tiền khát vọng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh, từ trong mắt bọn họ đều thấy được trong lòng phản ứng. Sớm biết Cao Lê là loại người này, cần gì phải quấn nhiều như vậy phần cong. Duy Vũ thân vương lập tức cười lên ha hà, nói, vương gia người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Vậy ta liền nói thẳng, ta biết vương gia ngài là cái có quyết đoán người. Cũng biết ngài kỳ thật cũng không đem Sa Na chiến sĩ để vào mắt. Nếu không ngài cũng không sẽ dám tiếp nhận Yến Nam Thành. Đã như vậy, người ta sao không liên thủ làm một phen sự nghiệp? Hà Sai thân vương cực kỳ hiếu chiến. Chỉ hạ dân chúng lầm than. Dân chúng tiếng oán than dậy đất. Nhưng Hà Sai thân vương tự thân tu vi cực cao. Lại có Tà Dị tương trợ. Bình thường quân đội khó mà chiến thắng. Ta đang nghĩ, nếu là vương gia ngài có thể có biện pháp hiệp trợ chúng ta chiến thắng Hà Sai, chẳng phải là có thể vĩnh bảo Sa Na cùng Vũ Quốc ở giữa an bình. Cao Lê một bên nghe, một bên gật đầu, sau đó hỏi, như vậy, đối ta có chỗ tốt gì? Duy Vũ thân vương hỏi, Yến Nam vương ngài muốn cái gì chỗ tốt? Cao Lê nói, tỷ như nói, độc nhất vô nhị thông quyền, cùng, miễn thuế. Duy Vũ thân vương đầu tiên là sững sờ, lập tức cười lên ha hà, Yến Nam vương điện hạ thật không hổ là người. Ta còn tưởng rằng ngài sẽ yêu cầu thổ địa thành trì đâu, ta muốn món đồ kia làm gì? Các ngươi thổ địa thành trì có cái chim dùng. Duy Vũ thân vương vỗ tay một cái, nói, đã như vậy. Ta liền ở đây miệng đáp ứng trước xuống tới. Chỉ cần tại ta khống chế thổ địa phía trên, Yến Nam Vương sẽ có được cùng Vũ Quốc độc nhất vô nhị thông quyền lực. Mà lại, miễn thuế đợi cho ngày sau. Vương gia người ta khởi sự phía trước, lại lập xuống văn bản khế ước. Ngài thấy thế nào? Cao Lê cười nói, vậy liền định như vậy, một lớn một nhỏ hai cánh tay giữ tại cùng một chỗ. Song phương đều chiếm được vật mình muốn. Duy Vũ thân vương cảm giác Cao Lê thật sự là quá dễ nói chuyện. Vậy mà như thế chút ít yêu cầu. thông, ngươi đây có thể kiếm bao nhiêu bạc? Liền xem như cho ngươi miễn thuế cả một đời lại có thể thế nào? Nhưng mà Cao Lê càng là trong lòng cười thầm. Hiển nhiên vị này Duy Vũ Thân Vương không có được chứng kiến làm xuất nhập cảng mậu dịch. Thứ này một khi hình thành lũng đoạn, lại miễn đi thuế, đợi cho Vũ Quốc giá rẻ chất lượng tốt phẩm đại lượng tràn vào Sa Na. Sự tình nhưng là không còn ngươi nghĩ tốt đẹp như vậy. Năm đó, lần thứ nhất cách mạng công nghiệp sau đó, nước Anh bằng vào giá rẻ hàng dệt cơ hồ triệt để phá hủy toàn thế giới dệt tác phường. Mà bây giờ, Lê Trang ngay tại phục chế quá trình này, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN